Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, một cái cầu yêu kỳ nữ tử trong lòng hoạt động. Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa mắng nhau một trận sau, hài lòng cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi lúc, nhìn thấy ngồi đối nhau ngồi cái nữ sinh, từ phía sau lưng nhìn tóc dài phiêu phiêu, bóng lưng yểu điệu, là tên sát thủ. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ đi tới chính diện, ngồi xuống, vừa nhìn, yêu, là người quen, Triệu Nhã Ý cô nương, nha, là học trưởng đây, ta cũng vừa tới, Triệu Nhã Ý tiểu cô nương rõ ràng không học được biểu diễn. Trang dấu vết quá nặng, người mù đều có thể từ nàng nói chuyện trong thanh âm run rẩy phát hiện. Nàng thật sốt sáng, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nàng nhận được khuê mật điện thoại. Trang điểm trang phục một phen sau ra cửa, nhanh bước đi tới thư viện, xa xa nhìn thấy Đường Xương, ai nha, đến cùng có cần tới hay không? Triệu bạn học ở xa bồi hồi hồi lâu, tiểu cô nương tâm tư đặc biệt phức tạp, cô gái tôn nghiêm đến cùng có muốn hay không? Hay là không đi đi, đều là con trai đuổi cô gái, ta như thế đẹp đẽ vì sao muốn như vậy? Thế nhưng... thật rất muốn nhận thức học trưởng A tương đương hắn ngẩng đầu nhìn phía ta bên này một mắt. Hắn hẳn là chú ý tới ta chứ? Khẳng định chú ý tới. Vậy tại sao không cùng ta gọi? Ân, cũng khả năng không có chú ý tới ta. Thế nhưng như thế rõ ràng làm sao sẽ không chú ý tới đây? Vẫn là nói hắn không nhận thức ta rồi. Thật đau lòng A, tại sao lại như vậy? Không thể, hắn khẳng định nhớ tới ta. Ta muốn đi tìm hắn, thế nhưng không có dũng khí ai. Không được, Triệu Nhã Ý ngươi phải cố gắng lên. Đừng sợ, dũng cảm điểm, liền làm ngươi mắc phải bệnh nan y. Đây là sinh mệnh ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng rồi còn có cái gì không buông ra. Dũng cảm tiến lên đi, nhanh lên một chút Nhã Ý. Ngươi nhìn học trưởng chu vi nữ sinh, đều đang len lén nhìn hắn đây. Bang này hồ ly tinh. Tốt không có cảm giác an toàn nha. Triệu Nhã Ý cuối cùng lấy hết dũng khí đi tới. Nhưng mà Đường Xương lại đột nhiên đứng lên. Trực tiếp đi ra. A học trưởng là có ý gì mà? Vì sao đột nhiên đi ra? Là ở từ chối ta sao? Nhưng là vừa sợ ta thương tâm. Sở dĩ lấy phương thức này uyển chuyển nói cho ta biết không? Ô ô ô, tại sao lại như vậy? Ta còn không gọi ư, làm sao có thể một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho người ta. Không đúng, học trưởng cầm điện thoại di động. Hắn là muốn gọi điện thoại. Đúng rồi, khẳng định là như vậy. A, học trưởng sẽ không có nhìn thấy ta. Hiện tại hắn đều đi rồi. Ta còn muốn đi qua sao? Xem sách của hắn còn ở trên bàn trên. Vậy khẳng định còn có thể trở về. Vừa vặn ư, liền làm vừa vặn đi ở đây. Chờ hắn khi trở về làm bộ giật mình, hắn nhất định cũng sẽ rất kinh hỉ. Đây là duyên phận đây. Ân, đúng, nhanh chóng đi sang ngồi. Có hồ ly tinh nghĩ chiếm vị trí rồi. Triệu Nhã Ý ba chân bốn cẳng, ngồi xuống, nàng cảm giác chu vi sát khí bay lên. Hừ, các ngươi những này hồ ly tinh, muốn cùng ta Triệu Nhã Ý đoạt nam nhân. Nằm mơ đi. Ồ, học trưởng đang nhìn cái gì sách nha? Ta lật lật xem đi. Hai, không được, không thể động đồ vật của hắn. Hắn sách là mở ra, người đi rồi không khép lại, là cái hiền hòa người. Phía trên có ghi chép, chữ rất đẹp đây, rất ngay ngắn, làm việc rất chăm chú rất tỉ mỉ. Hắn làm sao một người ở thư viện đọc sách? Ân, tính cách của hắn hoặc là quái gở hoặc là yêu thích yên tĩnh. Thế nhưng lần trước nhìn thấy hắn cùng với bạn học, còn vừa nói vừa cười, nói rõ không phải quái gở, đó chính là yêu thích yên tĩnh. Oa tương đương yên tĩnh nam sinh làm việc chăm chú, đối xử cảm tình cũng chuyên nhất. Nếu như có thể cùng với hắn, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ toàn tâm toàn ý đối với ta. Hiện tại như thế sớm, hắn đến thư viện đọc sách, là cái nhiệt tình học tập học sinh tốt. Ân, thành tích học tập nhất định rất tốt. Tiến tới nam sinh có sự nghiệp tâm, tương lai có thể cho bảo bảo mang đến tốt sinh hoạt. Hắn như thế sớm, hẳn là trọ ở trường. Không đúng, lần trước rõ ràng nhìn thấy hắn đạp xe từ ngoài trường trở về. Nhà hắn liền ở trường học phụ cận sao? Rất có thể, hắn tiếng phổ thông có Việt Châu địa phương khẩu âm, là người địa phương, lại cưỡi xe đạp đến trường học, như thế đến sớm thư viện, nhất định liền trụ ở trường học phụ cận. Trường học ở Việt Châu kinh tế phát đạt khu vực, có thể ở nơi này, chất lượng sinh hoạt đều không kém. Nói rõ học trưởng gia đình hẳn là khá là giàu có. Ba ba mụ mụ đều là người có ăn học. Tương lai cùng bọn họ hẳn là tốt ở chung. Học trưởng giữ lại tóc ngắn, còn đánh sáp chải tóc. Rất có hình, nói rõ hắn đối với cuộc sống là cái rất tỉ mỉ người. Đối chất lượng sinh hoạt so sánh chú ý, rất chú trọng hình tượng cá nhân. Ân hắn đối nửa kia lựa chọn nhất định cũng rất cao. Lưu tóc ngắn là cái ánh mặt trời hình nam hài, có nam tử hán khí khái, thậm chí có thể sẽ có chút đại nam tử chủ nghĩa. Đại nam tử chủ nghĩa ai? Ta có thể hay không tiếp thu đây? Ân kỳ thực cũng rất tốt. Nam sinh như thế rất biết chăm sóc bạn gái. Là ba ba hình bạn trai. Bạn trai lực 10 phần. Rất biết vì người khác suy nghĩ. Triệu Nhã Ý bạn học cúi đầu làm bộ đọc sách. Nhưng con mắt không ở trong sách. Thường thường rơi vào đối diện đường xương trên người. Trong mắt ngôi sao giấu đều không giấu được. Đến trước nàng thiết tưởng rất nhiều tán gẫu cộng đồng đề tài. Nhưng giờ khắc này phảng phất miệng bị người dùng may vá kẽ hở lên. Những câu nói kia ngay ở trong miệng. Lại không ra được. Nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đường xương đều thế nàng sốt ruột. Thế là chủ động nói rằng. Nhã Ý là người ở nơi nào? Triệu Nhã Ý cuối cùng có thể trắng trợn nhìn đường xương. Nụ cười sán lạn nói. Ta là Giang Chiết người. Học trưởng ngươi đây. Bước thứ nhất rất khó bước ra. Một khi đi ra ngoài, thuận lý thành chương dựa theo quán tính đi về phía trước chính là. Sở dĩ tiếp đó, Triệu Nhã Ý cuối cùng biến trở về bình thường Triệu Nhã Ý. Nàng tiếng nói tốt nhu, ngũ quan rất đẹp, ánh mặt trời vẩy lên người. Có chút mộng ảo, đường xương nhìn trước mắt cô nương líu ra líu díu nói chuyện. Phảng phất ở nhìn một cái nhảy nhót tưng bừng nai con. Lần thứ nhất rời nhà trốn đi. Đi tới xa lạ lại ngóng trông rừng rậm, đối cái gì cũng tò mò, đối cái gì đều buồn bực, cùng ai cũng nghĩ kết bạn, vào lúc này cũng dễ dàng nhất động tâm, mới biết yêu thời điểm, trên mặt nàng nụ cười một khắc đều không ngừng lại, liền ngay cả tóc tia đều ở vui sướng nhảy lên, cái này nhìn như đơn thuần cô nương, tâm tư lại hết sức phức tạp, ánh mặt trời chiếu vào đường xương trên người. Triệu bạn học trong lòng tiến một bước phân tích trên mặt hắn lỗ chân lông rất mảnh. Cũng không có vành mắt đen. Da rẻ lộng lẫy hồng hào. Bình thường hẳn là làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật không thức đêm. Ẩm thực thanh đạm. Mũi bên cạnh có hai viên đậu đậu. Là mụn. Đã ở tiêu rơi mất. Nói rõ hắn tâm hỏa dồi dào. Hẳn là không bạn gái. Khóe miệng ở tự nhiên trạng thái chăm chú mím môi. Gần đây sinh hoạt không bình tĩnh, có đại sự phát sinh, ánh mắt sáng sủa, nhưng nơi sâu xa hoàn toàn mông lung, lòng dạ rất sâu, tính cách không thấy được, hẳn là khá cường thế, ngón tay móng tay thường thường tu bổ, sử dụng máy tính hẳn là tương đối nhiều, rất chú trọng cá nhân vệ sinh, đầu ngón tay của hắn có kén, hoặc là chơi bóng rổ hoặc là đánh đàn, học trưởng cao như vậy. Rất có thể chơi bóng rổ. Ngón tay của hắn như thế thon dài. Đàn dương cầm nhất định rất lợi hại tương đương trời ạ không chịu nổi. Sẽ chơi bóng rổ sẽ đàn dương cầm. Tốt nam thần A. Tay của hắn thon dài trắng nõn. Hoa văn rõ ràng. Không có lệch vàng. Hẳn là không hút thuốc lá. Cũng không thường thường uống trà. Trên tay hắn đó là cái gì? Dấu răng. Cứ việc rất cạn. Nhưng đúng là dấu răng. Tại sao lại như vậy? Hắn có bạn gái sao? Làm sao trên tay sẽ có dấu răng? Ô ô ô, ta thật đáng thương nha. Luyến ái không thành công liền thất tình rồi. Tỉnh lại điểm Triệu Nhã Ý. Lãnh tĩnh, đừng có gấp, nhìn kỹ một chút. Ồ, cái này dấu răng tốt tiểu. Không giống như là bạn gái cắn. Là tiểu hài tử cắn. À, học trưởng đều có đứa nhỏ sao? Không thể, không thể. Tỉnh táo một chút. Không đúng. Sẽ không. Đó là em gái của hắn. Đệ đệ. Hắn có muội muội đệ đệ. Đệ đệ muội muội nhất định rất bướng bỉnh. Thế nhưng hắn rất sủng. Rất có ái tâm. Yêu thích tiểu hài tử người đáy lòng thiện lương. Hắn xuyên áo sơ mi trắng. Lần trước cũng là. Áo sơ mi rất sạch sẽ. Tính chất rất tốt. Rất vừa vặn. Phi thường thích sạch sẽ. Khả năng còn có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ. Giày của hắn là ao bài. Oa là ta thích nhất nhãn hiệu. Giày mặt rất sạch sẽ. Đai giày cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa đai giày đều là bình. Hắn có ép buộc chứng. Bệnh thích sạch sẽ có thể so sánh trọng. Triệu bạn học phân tích không phải hoàn toàn đúng. Nhưng ở như thế trong thời gian ngắn. Liền đạt được đại lượng tin tức. Thật là đáng sợ. Đường Xương nếu như lại cùng nàng tiếp xúc mấy lần. Liền muốn biến thành tiểu trong suốt rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.